Vãn Hương Nguyệt, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì quanh năm suốt tháng bị cát bụi cùng chiến hỏa xâm nhập, bức tường thổ thành bị đục khoét loang lổ không trọn vẹn. Dưới ánh mặt trời, có một cỗ cảm giác nói không nên lời bi tráng cùng thê lương. Đường lớn trong thành bay lên bụi đất, người đi đường rất nhiều, bay đầy mắt, mũi, miệng, biên thành cằn cỗi, cuộc sống dân chúng kham khổ, mọi người cho dù mỉm cười với nhau, trong nếp nhăn đuôi mắt khóe môi dường như cũng bí mật mang theo sầu khổ. Nhưng cho dù tại dạng địa phương này, Mạc Thương vẫn vẻ mặt hưng chí bừng bừng, một đôi mắt to sáng ngời linh động càng không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Ven đường cũng có chút quán nhỏ, bán một ít đồ chơi vật dụng. Nàng phảng phất như chưa bao giờ thấy qua, đối mỗi một dạng đều cảm thấy mới mẻ không thôi. Dùng nhánh cỏ bện thành, tơ hồng đan chéo, kim loại mài chói lọi, thủ công thô ráp, gì, cái này thật đẹp. Ngồi xổm trước một quán nhỏ bán đồ chơi, Mạc Thương cầm lấy một chiếc vòng tay, ngạc nhiên kêu lên. Hương Quế cùng Hương Ngọc hai mặt nhìn nhau, không rõ loại đồ vật cho đứa nhỏ chơi đùa sao có thể lọt vào mắt nàng. Phải biết rằng chỉ có nữ tử nhà nghèo mới có thể dùng cỏ bấc đèn đầy rẫy nơi sơn dã làm thành trang sức. Bình thường mọi người rất ít mua, mà trên người Mạc Thương tùy ý lấy một đồ vật, cho dù về chất liệu hay kỹ thuật thủ công, cũng so với chút đồ chơi này tốt hơn bao nhiêu lần. Cái này cũng rất đẹp. Nàng buông vòng tay, lại cầm lấy một chiếc khác, làm cho hai nàng cũng nhịn không được ở bên cạnh nàng ngồi xổm xuống, tò mò đánh giá những vật nhỏ bình thường ngay cả các nàng cũng không để vào mắt, muốn biết chúng nó đặc biệt chỗ nào, có thể hấp dẫn Mạc Thương như thế. Đúng lúc này, tiếng chân chợt vang lên, từ cửa thành nổi lên cuồn cuộn bụi đất, hướng trong thành bay nhanh mà đến. Người qua đường đều che miệng mũi chạy trốn. Ba người cũng bị quấy nhiễu, đứng dậy tránh sang một bên. Người nào cuồng vọng như thế? Mạc Thương thấp giọng tự nói, nheo lại mắt hướng hoàng thành nhìn đi. Hơn 10 nam tử cao lớn cưỡi ngựa, khuôn mặt bị bụi đất che khuất, rất mơ hồ. Nha, Hương Quế kinh hô. Chỉ vì nhìn thấy một tiểu hài tử ở trên đường lớn chơi đùa khi đang chạy trốn bị vấp ngã, mắt thấy sẽ bị vó ngựa đạp thành thịt nát, trái tim không khỏi nhảy tới cổ họng. Mạc Thương hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất lao lên, một phen túm lấy đứa nhỏ đang quỳ rạp trên đất cấp tốc rút lui. Tất cả phát sinh trong phút chốc, khi đứa nhỏ phát ra tiếng khóc kinh thiên động địa. Mọi người đang chấn kinh mới hồi phục tinh thần, nhìn về phía Mạc Thương bị tiểu hài tử ôm chặt đùi khóc nước mắt nước mũi tùm lum. Trên mặt đều lộ ra thần sắc sùng bái cùng cảm kích. Mạc Thương để mặc tiểu hài tử ôm, đứng giữa đường ngăn người tới, sắc mặt cực độ khó coi, thấy rõ người tới là vài hán tử. Hương Quế Hương Ngọc sợ tới mức chạy nhanh tiến lên một trái một phải kéo lấy Mạc Thương, muốn túm nàng ra xa, nhưng lại phát hiện túm cũng không động đậy. Các ngươi đem hắn sang một bên. Mạc Thương đem tiểu hài tử bị kinh hách vẫn khóc không ngừng giao cho hai người. Trong giọng nói có một cỗ uy nghiêm làm cho người ta phục tùng theo bản năng, hoàn toàn không còn tính trẻ con như bình thường. Một khắc kia, Hương Quế mới biết được, hóa ra Mạc Thương cũng không hoàn toàn thiên chân rực rỡ như vẻ ngoài biểu hiện. Thậy là uy phong, yến lực kỳ, vừa đem tiểu hài tử giao ấu thân, Hương Quế chưa kịp xoay người, bên kia đã truyền đến thanh âm Mạc Thương lạnh như băng trào phúng. Không khỏi ngẩn ra, hóa ra bọn họ quen biết, nam nhân cầm đầu, một thân trường bào màu đen, tuấn dung cương nghị. Mặt như đao khắc, vô hình bên trong lộ ra một cỗ khí phách. Tiểu Thương, giọng nam trầm thấp, thuần hậu, âm cuối hơi hơi cất cao, nhưng lại ẩn hàm loại tình cảm vui sướng. Hiển nhiên không dự đoán được sẽ gặp cố nhân ở nơi này. Mạc Thương cười lạnh, nhìn Yến Tử Kỳ xoay người xuống ngựa. Nơi này không phải Bắc Quốc của ngươi. Yến Nam Hầu kiêu ngạo sai địa phương rồi. Ngược lại với sự thân mật của nam nhân, sự phản cảm của nàng có vẻ làm cho người ta có chút không thể lý giải. Nhìn ra vài người trước mắt đều không phải người bình thường. Hương Quế không khỏi vì Mạc Thương lau một phen mồ hôi. Nhưng thật ra đôi mắt Hương Ngọc lại sáng trong suốt. Trong lòng ẩn ẩn hiểu được thân phận nha đầu đi cùng các nàng nãy giờ so với chính mình cao hơn rất nhiều. Yến Tử Kỳ cũng không tức giận, mỉm cười, nói, bởi vì muốn lập tức có thể nhìn thấy Nhạn Bác, cho nên hơi vội chút. Là ta không đúng, người này phong độ vô cùng tốt. Hơn nữa bộ dạng khí vũ hiên ngang, làm cho người qua đường vốn tức giận bất bình cũng không tự giác quên đi. Chú tâm vào hắn, hy vọng Mạc Thương không cần tiếp tục truy cứu. Mạc Thương cười lạnh, thiếu chút nữa là một mạng người. Ngươi chỉ dùng mấy chữ, vội vàng sao động, liền muốn bỏ qua. Hiển nhiên, nàng cũng không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Cô nương, coi như hết. Vị gia này cũng không cố ý, đúng vậy, cũng không xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, Yến Tử Kỳ không nói chuyện. Đã có người qua đường hát đệm thay hắn. Mẫu thân đứa nhỏ thiếu chút nữa tăng THN dưới vó ngựa cũng ở trong số đó. Mạc Thương nhìn mọi người chung quanh liếc mắt một cái, giận dữ mà cười, bỗng nhiên phủi tay bỏ đi. Không để ý tới Yến Tử Kỳ ở phía sau kêu gọi ầm ĩ, cũng quên Hương Quế hai người. Hương Quế Hương Ngọc nghĩ đến không có nàng theo cùng, trở về quân doanh chỉ sợ sẽ bị trừng phạt, vội vàng đuổi kịp, đi hai bước, Hương Quế đột nhiên quay đầu, nhìn về phía quán nhỏ ban nãy ba người cùng xem, hơi hơi do dự, liền vội vàng quay lại, lấy một văn tiền, mua chiếc vòng cỏ bấc kia. Trở lại doanh địa, Hương Ngọc luôn luôn kinh ngạc xuất thần. Hương Quế đi bưng đồ ăn, châm ngọn đèn, thế này mới gọi nàng cùng nhau ăn. Ai, nếu có thể cùng vị gia kia một đêm, thật sự là chết cũng đáng. Trên mặt Hương Ngọc hiện lên khát khao mơ mộng, ngữ khí có chút hoảng hốt. Hương Quế kinh ngạc dừng đũa, vì một người khôn khéo lõi đời như Hương Ngọc lại nói ra lời này mà kinh ngạc không thôi. Yến Tử Kỳ là loại người nào? Ánh trăng trên bầu trời cùng cỏ dại trong bùn đất có thể nào đặt cùng một chỗ? Trong lòng nàng cũng có người để mình tưởng niệm. Có điều đối nàng mà nói, có thể nhìn người kia, đã là ông trời ban ân. Những thứ khác, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. A Ngọc, hắn không phải người bình thường. Nàng mở miệng nhắc nhở. Gốc đầu Hương Ngọc đang miên man suy nghĩ. Lấy thân phận của vị gia kia, muốn dạng cô nương như thế nào chả có, làm sao có thể chạm vào loại kỹ nữ hạ đẳng nhất như các nàng. Có điều lại nói tiếp, có lẽ bởi vì Mạc Thương cô nương không thích, cho nên nàng cũng đối Yến Tử Kỳ không có hảo cảm. Hương Ngọc trắng mắt liếc nàng một cái, vẻ mặt rất mất mặt. Ta biết, Hương Quế cười cười, lại cầm lấy chiếc đũa. Vùi đầu ăn cơm, người cùng cô nương kia quen biết như thế nào? Hương Ngọc cắn miếng cải củ và một ngụm cơm, mơ hồ không rõ hỏi, nhìn chằm chằm ánh mắt Hương Quế sáng rỡ như con chuột, mang theo đố kỵ không chút nào che giấu. Gió tiến vào từ khe cửa, ngọn đèn hôn ám run run, lung lay như sắp tắt. Hương Quế nghĩ đến tình cảnh hôm kia gặp Mạc Thương, nhếch miệng sung sướng nở nụ cười. Buổi sáng hôm kia đi giặt quần áo gặp bên dòng suối, nàng không thích nói nhiều, chỉ nói một câu như vậy, lại trầm mặc, nhưng trong đầu cũng không tự giác lặp lại chuyện sáng hôm đó. Cô gái xinh đẹp động lòng người, nam tử tôn quý xinh đẹp như tiên, giữa cuộc đời chua xót của nàng khi còn sống, sợ cũng chỉ có một sự kiện này đáng giá nhớ lại. Hương Ngọc tự nhiên không hài lòng nội dung ít ỏi như vậy. Lập tức không ngừng truy vấn, nhưng rốt cuộc cũng không hỏi được gì. Nàng biết tính nết Hương Quế, mặc dù không cam lòng cũng chỉ có thể từ bỏ. Ai, A Quế, không bằng ngươi đi tìm Mạc cô nương, để nàng tìm giúp chúng ta một việc sai vặt, thoát ly thân phận ti tiện này. Đầu óc Hương Ngọc xoay chuyển mau, tỉnh táo lại, lập tức nghĩ đến chuyện đó, lấy thân phận của nàng, thực dễ dàng làm được, có cơ hội phải nắm lấy. Hương Ngọc từ rất sớm đã học được điều này. Hương Quế lại có chút do dự. Ta cùng Mạc cô nương cũng chỉ gặp qua 2 lần. Đi tìm người ta giúp đỡ, người ta sẽ nghĩ như thế nào? Ngốc chết đi, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu cơ hội quen biết một người giống Mạc cô nương? Hương Ngọc nhấc chiếc đũa, ở trên đầu Hương Quế nhẹ nhàng gõ. Mắng, ngươi còn muốn cùng những nam nhân thối tha ở đây ngủ ngày. Chúng ta sớm không có mặt mũi, thì sợ gì mất mặt. Hương Quế giật mình, nhìn chiếc bát vàng vọt trong tay, nghĩ lại xác thực là thế này. Hiện tại còn gì cốt khí hay thể diện nữa? Không khỏi buồn cười, được, phải thử một chút, cho dù bị người ta khinh thường, cũng sẽ không tệ hơn so với tình cảnh hiện tại của các nàng. Nàng đã chịu đủ, được, mơ hồ đáp ứng. Nàng cũng không hứa hẹn bao nhiêu, dù sao chuyện ngày mai, ai cũng khó nói trước, trước mắt nàng chỉ có thể đáp ứng, không thể làm gì nhiều hơn. Hương Quế cùng Hương Ngọc như thế nào cũng không tưởng tượng được. Chưa kịp nhìn thấy Mạc Thương, vận mệnh các nàng đã xảy ra chuyển biến lớn, bởi vì chuyện Thanh Song ám sát Lục Vương gia, tất cả doanh kỹ đều cùng chịu nạn. Vì tránh xuất hiện chuyện tương tự, cùng việc phòng ngừa gian tế ẩn nấp trong đó, tất cả doanh kỹ trong quân Tây Bắc đều bị đưa về phía Nam. Lúc này, nếu có ai nguyện ý gả cho quân sĩ bị thương trong chiến tranh, sẽ ban cho nửa mẫu đất, 2 gian phòng ở, an cư ngay tại bên cạnh. Hương Quế Hương Ngọc không thể không lập tức tính toán tốt cho tuổi già của chính mình. Cuối cùng, Hương Ngọc cầm tiền phân phát, trở về phía Nam, mà Hương Quế phân phối ột quân sĩ mất đi 1 chân trong chiến đấu. Không có ai biết lựa chọn nào là tốt nhất. Tóm lại, đối với các nàng mà nói, đều có ý nghĩa mở ra một đoạn nhân sinh mới hơn. Hương Quế cùng nam nhân kia tên gọi Hà Bình Quý, từng là binh lính pháo binh, trong trận chiến gần đây cùng Tây Di mất đi đùi phải. Nhưng vẫn còn sống, Hương Quế về sau mới biết được hắn không chỉ mất chân, còn bị thương đến giống nòi, không thể sinh hoạt vợ chồng. Hà Bình Quý là một mãng phu, tính tình táo bạo, hơn nữa uất ức tàn phế, làm cho hắn một khi không hài lòng liền đối Hương Quế vừa đánh vừa mắng. Hương Quế không danh không phận theo một nam nhân mất sức lao động nhà chỉ có 4 bức tường. Vốn thực hủy khuất, nhưng nàng nghĩ nếu 2 người hòa khí, cũng có thể dìu nhau trông đỡ nửa đời, lại không nghĩ gặp một người như vậy. Tính tình nàng tuy rằng nguội lạnh, nhưng cũng không chịu yên lặng. Thời gian dài, liền tự mình chuyển đến phòng củi ngủ, mỗi ngày chỉ phụ trách chăm sóc cho hắn hàng ngày 3 bữa. Còn lại hờ hững, Hà Bình Quý cũng không thể làm gì nàng. Dù sao còn phải dựa vào nàng nuôi sống. Như vậy, 2 người cũng trôi qua mấy tháng. Mỗi đêm, khi Hương Quế chấm dứt 1 ngày lao động nằm ở trên chiếc giường trong phòng củi đơn sơ mà lạnh như băng, nàng đều không tự chủ được nhớ tới Cố Hương, nhớ tới hồ nước cùng cây liễu, còn có Phượng Nhạn Bắc giống như tiên nhân cùng Mạc Thương. Chỉ nhớ tốt đẹp này giống như phát sinh ở kiếp trước. Kiếp này đối với nàng mà nói, cũng chỉ là phòng củi u ám trước mắt cùng ván giường khiến xương cốt người đau dưới thân. Những ngày như thế đến tột cùng muốn kéo dài tới khi nào? Nàng không thèm nghĩ nữa, chỉ thực cố gắng còn sống, làm hết khả năng để nuôi sống nam nhân ỷ lại vào chính mình. Ngày ấm áp luôn thực ngắn, mà rét lạnh lại kéo thật dài. Tuyết đầu mùa qua đi, liên miên mấy tháng đều có tuyết lớn. Ngày đó, trong tiếng bước chân dẫm lên tuyết kéo kẹt, trong gió tuyết mờ mịt run run gian phòng nhỏ nghênh đón 2 vị khách không mời mà đến. Áo khoác lông cừu màu đen, áo choàng chồn bạc, hiển nhiên đều là người phú quý. Khi đó, Hương Quế đang cùng Hà Bình Quý khó được bình thản ngồi cùng một chỗ ăn cơm trưa. Trên bàn có một đờ ĩa rau, hai chén cháo nóng, chấn động làm rơi bông tuyết trên người. Nam nhân áo trắng đưa tay lấy xuống mũ áo choàng, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ nhân thần cộng phẫn. Có điều sắc mặt tái nhợt, giống như ôm bệnh nhẹ trong người. Hương Quế liếc mắt một cái, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Hóa ra người nọ đúng là Phượng Nhạn Bắc nàng thường thường nhớ tới. Chẳng qua nhìn vẻ mặt hắn hờ hững, hiển nhiên sớm quên nàng. Tự nhiên, có thể ngay từ đầu hắn chưa từng đem nàng để vào mắt. Trái tim Hương Quế thùng thùng nhảy loạn, không dám liếc hắn thêm một cái, cúi đầu tiếp đón hai người ngồi xuống. Ngay cả chính nàng cũng không rõ vì sao đáy lòng không hy vọng hắn nhận ra mình. Một người nam nhân khác anh vĩ hiên ngang, vô hình làm cho người ta một cỗ cảm giác áp bách cường đại. Cũng là ngày ấy ở trong thành, cưỡi ngựa trên đường cái lao thẳng về phía trước, thiếu chút nữa đâm vào tiểu hài tử Yến Tử Kỳ. Đột nhiên đến đây hai người khí độ bất phàm như vậy. Ngay cả Hà Bình Quý luôn luôn kiêu ngạo cũng không tự giác trở nên sợ hãi rụt rè. Đông, một tiếng, Yến Tử Kỳ đem một thỏi bạc hơn 12 lượng quăng ở trên bàn. Nấu cho ta một chút nước ấm, lại làm chút đồ ăn. Hắn lạnh lùng phân phó, liếc mắt đồ ăn trên bàn, ánh mắt lộ ra thần sắc chán ghét. Cùng người ngày ấy khiêm tốn đối mặt Mạc Thương ở trên đường hoàn toàn khác nhau. Hà Bình Quý nhìn thấy bạc, hai mắt không khỏi tỏa ánh sáng, vừa thúc giục Hương Quế đi làm việc, vừa đưa tay ra lấy bạc. Yến Tử Kỳ cũng không để ý tới, chuyển hướng Phượng Nhạn Bắc đã ngồi xuống, vẻ mặt lập tức trở nên nhu hòa. Nhạn Bắc, để ta xem thương thế của ngươi. Khóe môi Phượng Nhạn Bắc hiện lên một chút trào phúng, rũ mát, không tất yếu. Yến Tử Kỳ có chút ảo não, đến tột cùng ngươi muốn giận ta tới khi nào? Thanh âm nhấm nuốt, bẹp bẹp, trong căn phòng đơn sơ vang lên. Hắn nhướng mày, quay đầu, nhìn thấy Hà Bình Quý một tay cầm bạc, một tay bưng bát, theo miệng bát khò khè uống cháo. Bộ dáng không coi ai ra gì kia, làm một ngọn lửa vô danh trong lỗ âng ngực nổi lên. Cút đi, trong tiếng quát lạnh, hắn giương tay áo cách không quạt bay chiếc bát trong tay Hà Bình Quý. Tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, Hà Bình Quý bị dọa mặt mũi trắng bệch, không dám nói nửa câu, răng run run chống gậy bò ra cửa. Yến Tử Kỳ, ngươi đây là làm cho ta xem. Phượng Nhạn Bắc hơi nhếch môi, cười nhẹ, có điều thanh âm rõ ràng có chút suy yếu. Yến Tử Kỳ hừ lạnh một tiếng, nổi giận một tay lấy bát đũa trên bàn toàn bộ quét xuống mặt đất. Nếu không vì xú nha đầu kia, ngươi sao lại theo ta? Nay tìm mọi cách lạnh lùng, từ đầu đến cuối ngươi, ngươi chưa từng đem ta để ở trong lòng. Phượng Nhạn Bắc liếc mắt cười, đúng vậy, ta căn bản không đem ngươi để ở trong lòng. Thanh âm ôn nhuận, ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho người ta cảm thấy trái tim băng giá. Yến Tử Kỳ nghe vậy trên trán gân xanh tăng vọt, nhắm mắt lại, mất thật lớn sức lực mới khống chế được chính mình. Đúng lúc này, Hương Quế bưng nước ấm đi đến, nhìn mặt đất một mảnh hỗn độn, hoảng sợ, ta muốn nàng giúp ta rửa sạch miệng vết thương. Chỉ vào Hương Quế, Phượng Nhạn Bắc không nhìn bộ dáng Yến Tử Kỳ cố nén tức giận, thản nhiên nói, trong giọng nói có kiên định không tha. Hương Quế mờ mịt nhìn hai người, không biết là tình huống gì. Yến Tử Kỳ trừng mắt Phượng Nhạn Bắc, sau một lúc lâu mới oán hận phun ra một hơi. Thỏa hiệp, Hương Quế run run bắt tay cởi bỏ áo sơ mi nhiễm máu của Phượng Nhạn Bắc. Không khỏi thở hốc vì kinh ngạc, chỉ thấy tại bộ âng ực vốn trắng nõn bằng phẳng kia, một miệng vết thương dài một tấc từ vai phải thẳng đến ngực trái. Da thịt lộ ra, cực kỳ dữ tợn, máu đã ngừng lại, không thương vào xương cốt. Không cần sợ hãi, Phượng Nhạn Bác nhìn sắc mặt Hương Quế trắng bệch, ôn nhu an ủi nói, chỉ cần rửa sạch chỗ bị thương, bôi thuốc, lại dùng băng vải sạch sẽ bó lại là được. Hắn luôn như thế này, đối với người nào cũng đều ôn nhu, nhưng đối người nào cũng đều vô tâm. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với chính mình. Tim Hương Quế đập vừa nhanh vừa vội, căng thẳng dường như không thở nổi, cho đến khi một tiếng kêu đau đớn truyền vào trong tai nàng. Nàng còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cỗ sức mạnh sắc bén hất té sang một bên. Cút ngay, chân tay thô kệch, thanh âm tức giận của Yến Tử Kỳ trong phòng nhỏ vang lên. Hương Quế còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy má phải đau nóng rát, đầu óc ong ong, nếu ngươi chạm vào ta, thì chờ nhặt xác đi. Vào lúc nàng cố hết sức từ mặt đất đứng lên, bên tai truyền đến thanh âm nói chuyện thản nhiên của Phượng Nhạn Bắc. Không vội, không giận, lại làm cho người ta không dám lỗ em mở áng. Đứng vững, Hương Quế mới nhìn rõ khuôn mặt lúc xanh lúc hồng của Yến Tử Kỳ. Chẳng qua mắt phải có chút mơ hồ, mặt nàng chướng đau, ngươi lại đây, đem thuốc kia bôi lên mặt, lập tức sẽ hết sưng. Phượng Nhạn Bắc không hề để ý tới Yến Tử Kỳ xấu hổ đứng thẳng bên người. Hướng Hương Quế ôn nhu nói, đồng thời giơ cằm về phía cái chai xanh biếc trên bàn. Đó là thuốc trị thương cho ngươi. Yến Tử Kỳ khẩn trương, thốt ra lời nói, lại bị ánh mắt lãnh đạm của Phượng Nhạn Bắc bước trở về. Ta không sao, không có việc gì, Hương Quế cũng đã hiểu được. Cuống quýt bắt tay vào làm, vội vàng mà ngốc ngốc, thấp kém như nàng sao có thể sử dụng thuốc trị thương cho hắn. Phượng Nhạn Bắc cười nhẹ, cũng không miễn cưỡng, như vậy ngươi lại đây bôi thuốc giúp ta. Hương Quế do dự nhìn Yến Tử Kỳ hung thần ác sát, lại phát hiện đôi môi Phượng Nhạn Bắc tái nhợt không chịu khống chế run nhẹ, đánh mất tất cả băn khoăn. Lúc này nàng hết sức cẩn thận, hơn nữa tay chân luôn luôn lưu loát, rất nhanh liền giúp đỡ Phượng Nhạn Bắc xử lý tốt miệng vết thương, thu dọn phòng ở sạch sẽ. Hương Quế đi nấu cơm cho hai người. Hà Bình Quý đang trước phòng bếp, trong tay cầm một thứ gì đó đen ngòm cắn cắn, nhìn đến bộ dáng đáng thương uất ức của hắn, trong lòng nàng lại có chút không đành lòng. Vì thế lấy một chén cháo còn lại trong nồi đưa cho hắn. Ngoại trừ một túi bột mì trắng nhỏ để dành cho lễ mừng năm mới, trong nhà không có đồ gì tốt hơn. Hương Quế tìm ra chiếc túi kia, dùng nước tẩm, nấu một bát mì, thả chút gia vị đồ ăn đi vào. Còn chưa bưng ra, mùi thơm phát mũi đã làm Hà Bình Quý ngồi ở một bên thiếu chút nữa siết ẩy nước miếng. Có điều chứng kiến sự lợi hại của hai người kia, lòng còn sợ hãi mà không dám làm càn. Khi Hương Quế bưng hai chén mì nóng hôi hổi đi vào nhà chính, Phượng Nhạn Bắc đang mệt mỏi tựa vào chiếc bàn, một tay đỡ trán, nhắm mắt dưỡng thần. Yến Tử Kỳ ngồi ở đối diện, mắt không chớp nhìn hắn. Nghe được tiếng bước chân, hai người ai cũng không động. Cho đến khi Hương Quế đem bát đặt ở trên bàn, Phượng Nhạn Bắc mới chậm rãi mở mắt ra. Khi nhìn đến đồ ăn trong chén, nhíu mày, đây là đồ ăn tốt nhất trong nhà rồi. Trước khi Yến Tử Kỳ phát tác, Hương Quế đã giải thích, nàng biết thân phận hai người tôn quý, quen ăn thịt cá, tất nhiên không thể nhìn nổi những đồ ăn người nghèo bọn họ bình thường đều luyến tiếc ăn. Chẳng qua thời tiết băng thiên tuyết địa, lại cách thị trấn rất xa, cho dù có tiền cũng không mua được thịt cá, có thể thế nào? Biết nàng nói lời nói thật, cho dù Yến Tử Kỳ cũng không thể làm gì, nhưng đối với hai người mà nói, hai chén mì này thật sự khó có thể nuốt xuống, đều chỉ lung tung ăn hai miếng liền gác đũa, tiện nghi cho Hà Bình Quý vẫn siết ẩy nước miếng canh giữ ở phòng bếp. Hai người vốn tính nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục chạy đi. Không ngờ Phượng Nhạn Bắc đột nhiên phát sốt, bất đắc dĩ, chỉ phải ngủ lại. Hà Bình Quý tất nhiên ngủ ở phòng củi. Hương Quế không muốn ngủ cùng hắn, vì thế ngủ ngay trên đống củi. Nửa đêm, Hà Bình Quý đột nhiên đau bụng, bất đắc dĩ phải rời khỏi ổ chăn ấm áp, ra bên ngoài giải quyết. Khi trở về đi qua phòng chính, nghe được bên trong có động tĩnh, không tự giác lặng lẽ thấu lên xuyên qua khe cửa nhìn trộm. Trong phòng vẫn đốt đèn, ánh sáng hôn ám, có thể thấy Yến Tử Kỳ đối Phượng Nhạn Bác làm cái gì. Hà Bình Quý xem nửa ngày, mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. A, một tiếng kêu lên, chờ ý thức được chính mình gây họa, cũng đã không kịp im tiếng. Khi Hà Bình Quý đứng dậy, Hương Quế liền tỉnh, mơ mơ màng màng thật lâu, nhưng vẫn không nghe tiếng hắn trở về. Không khỏi có chút kỳ quái, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Sau lại ngủ tiếp, cho đến sáng sớm, mới rõ ràng phát hiện, trên chiếc giường gỗ nhỏ trống trơn, Hà Bình Quý một đêm không trở về. Lúc này nàng mới bắt đầu có chút bất an, ngay cả rửa mặt chải đầu cũng không làm. Nàng muốn đi tìm, lại vào lúc mở ra cửa phòng củi nháy mắt cứng đờ. Tay chân vốn không nóng hổi nháy mắt lạnh băng, chỉ thấy phía trước phòng chính một người lấy một loại tư thế cực kỳ cổ quái nằm đó. Dường như bị tuyết hoàn toàn che lấp, không cần đến gần, Hương Quế đã đoán được là ai. Nàng theo bản năng nhìn cánh cửa phòng chính đóng chặt, thế này mới do dự bước lên. Hà Bình Quý đã tắt thở lâu ngày, thân thể lạnh băng cứng ngắc. Ngày hôm qua còn hoàn hảo, tại sao cứ như vậy mất đi? Hương Quế chỉ ngây ngốc ngồi ở đó, nói không nên lời trong lòng là tư vị gì. Nàng là doanh kỹ, tự nhiên không ít lần nhìn qua đánh giặc, thường thường trước một khắc còn là một con người, ngay sau đó liền không thể nói chuyện, lẽ ra sớm nên thói quen, nhưng là nữ nhân, mang nước ấm lại đây. Cánh cửa chi nha một tiếng mở ra một cái khe, thanh âm Yến Tử Kỳ từ bên trong truyền đến, sau đó oành một tiếng lại bị đóng lại. Hương Quế sợ run một lát, thế này mới xoay lại thi thể lạnh lẽo cứng ngắc của Hà Bình Quý, định kéo tới phòng củi, không ngờ lại nhìn thấy trên mặt hắn nỗi sợ hãi kinh hoàng muốn chết cùng vết máu đọng lại bên khóe môi. Hấp một ngụm khí lạnh, nàng buông tay ra lui vài bước, rồi sau đó bỗng nhiên quay đầu chạy hướng phòng củi, luống cuống tay chân thu dọn quần áo của chính mình. Hà Bình Quý là bị người hại chết, trừ bỏ người mặc hắc y trong phòng chính, nàng không nghĩ ra còn có ai. Nàng chưa muốn chết, hiện tại không đi còn đợi đến khi nào? Nước ấm của ta đâu? Không biết khi nào. Yến Tử Kỳ đi tới cửa phòng củi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hương Quế. Tay Hương Quế run lên, gánh nặng chưa buộc tốt bị tản ra, vài bộ quần áo cũ nát rơi xuống. Yến Tử Kỳ híp lại tuấn mâu, cười lạnh nói, phải đi cũng không cần gấp gáp, chờ bằng hữu của ta khỏe lên, muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường cũng không có vấn đề gì. Mặt Hương Quế xám trắng, biết chính mình không có lựa chọn nào khác, nàng thậm chí nghĩ không rõ, đang tốt lành vì sao sẽ đưa tới họa sát thân. Thi thể Hà Bình Quý bị buộc kéo dài lôi đến sau nhà. Hương Quế tận mắt nhìn thấy Yến Tử Kỳ dùng trưởng phong đảo lên bùn tuyết bao trùm, ngay cả một chút may mắn tồn tại trong lòng cũng hoàn toàn biến mất. Khi nàng đem nước ấm đến phòng chính, Phượng Nhạn Bắc vẫn đang hỗn loạn ngủ, sắc mặt so với hôm qua càng kém, xem ra cái chết của Hà Bình Quý cùng hắn không có quan hệ. Nghĩ đến điều này, Hương Quế không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Dưới sự giám sát của Yến Tử Kỳ, nàng thật cẩn thận vì miệng vết thương không hiểu vì sao lại vỡ ra của Phượng Nhạn Bắc thay thuốc cùng băng vải. Không thể tránh khỏi đụng chạm, phát hiện ra thịt hắn nóng dọa người, nàng trở nên lo lắng. Vị gia này cần xem đại phu. Cố lấy dũng khí, dưới ánh mắt lạnh như băng của Yến Tử Kỳ, Hương Quế bài trừ một câu. Khóe môi Yến Tử Kỳ run rẩy hai cái, lại không để ý tới nàng. Nhưng đến giữa trưa, hắn cõng Phượng Nhạn bắc hướng thị trấn gần nhất tiến đến. Thuận tay mang theo hương quế ra đi. Cách Trương,